Dưới sự dẫn đường của Cẩu Văn Kiệt, hai người men theo một ngõ nhỏ vắng vẻ. Đến lúc này, Cẩu Văn Kiệt mới chợt nhớ ra Thường Gia Ngôn nói gần đây đang học hỏi từ Kỳ Hoa. Anh giật mình hỏi, cái gì? Tên nhóc như cậu mà được Kỳ Hoa coi trọng á? Cao thủ như Kỳ Hoa, chẳng phải thu nhận một đứa trẻ tài năng phi thường sao? Giống như trong tiểu thuyết ấy, chỉ cần nhặt linh tinh trên đường là có thể tìm được một viên thần dược. Cẩu Văn Kiệt nói, ngạc nhiên không tin vào lời của Thường Gia Ngôn. Cách chương.